Vô địch thiên hạ 304 chương 3013 Phật ma hắc vực tử thiếu tôn chủ này trong trí nhớ biết được. Tòa này thần bí tử lôi sơn phong. Có thể là khai thiên tồn tại. Nói cách khác. Là khai thiên tạo thành cũng khó trách những này giới ngoại ma quái sẽ quy mô tràn vào lôi quang thâm uyên. Nếu là cái này tử lôi sơn phong thật là khai thiên tồn tại. Như vậy nó trong núi tất cả linh dược. Tất cả bảo bối. Tuyệt đối đều là khai thiên cấp linh dược, khai thiên cấp linh mạch, thậm chí khả năng có khai thiên cấp bậc những vật khác. Hoàng Tiểu Long vui mừng. Cái này tử lôi sơn phong nói không chừng có khai thiên lôi thủy lập tức. Hoàng Tiểu Long đối với thiếu tôn chủ này bọn người tiến hành sáng thế lạc ấm. Sau đó hướng lôi quang thâm uyên chỗ sâu tử lôi sơn phong mà đến. Chúng ma trách cường giả đi theo tại hắn cùng quy tổ sau lưng. Các đại thánh giới nhân tộc có vô số đạo thống, thánh địa, khai thiên tộc, mà giới ngoại ma quái đồng dạng có các loại chủng tộc, có vô số đạo thống cùng thương hội, tổ chức. Thiếu tôn chủ này chính là trong giới ngoại ma quái một cách gọi thiên tôn điện tổ chức thiếu chủ. Thiên tôn điện, ở trong ngoại giới ma quái, cũng là thuộc về đỉnh tiêm thế lực. Nó địa vị, tương đương với đà thần thánh giới thiên hoàng tộc. So Long Ngư đạo thống còn cao hơn chút. Mặc dù Hoàng Tiểu Long là nóng lòng chạy tới tử lôi sơn phong, nhưng là trên đường cũng đều một mực triển khai đạo hồn, cảm ứng Trần Tích khí tức. Trần Tích tại Long Ngư đạo thống có di lưu chi vật, phía trên có nó khí tức. Cho nên nếu là cảm ứng có Trần Tích khí tức, Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt liền có thể nhận ra tới. Chỉ là đáng tiếc, dù là Hoàng Tiểu Long đem tam đại đạo hồn chống đến lớn nhất, một đường xuống tới, vẫn không cách nào cảm ứng được Trần Tích khí tức. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long đám người đã tiến nhập lôi quang thâm uyên chỗ sâu. Đi vào lôi quang thâm uyên chỗ sâu về sau, đụng phải đạo tôn cao giai lôi thú liền nhiều hơn. Vì không ảnh hưởng tốc độ, Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem những này đạo tôn cao giai lôi thú trấn áp. Bắt. Sau đó ném vào trong nhật nguyệt đan lô. Mấy trăm năm nay. Có ngô đồng thụ. Thái sơ thụ phượng hoàng chi hỏa. Niết bàn chi lực cùng thái sơ khí tầm bổ. Lại thêm hỏa lão quái. Minh Phật bọn người đêm ngày rèn luyện. Nhật nguyệt đan lô đã bắt đầu có đột phá dấu hiệu. Nếu là nhật nguyệt đan lô đột phá đến đỉnh giai giới khí. Vậy uy lực sẽ tăng gấp bội. Luyện đan đan hiệu quả tốt hơn không thể nghi ngờ. Mà lại đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long ở trong nhật nguyệt đại trận tu luyện, hiệu quả càng tốt hơn. Theo xâm nhập, lôi thú càng ngày càng mạnh. Bất quá, mặc kệ cái gì lôi thú, Hoàng Tiểu Long đều là một chiêu trấn áp. Bắt. Đến cuối cùng dần dần xuất hiện đạo tôn cửu trọng lôi thú. Bất quá chính là đạo tôn cửu trọng lôi thú. Hoàng Tiểu Long giống nhau là một chiêu trấn áp. Bọn hắn không có đình trệ. Một đường thẳng hướng. Lôi quang thâm uyên. Không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Tại lôi quang thâm uyên. Khắp nơi là lôi khí. Thấy đều là quang mang chớp động lôi quang. Tiến vào chỗ sâu về sau. Không gian bồng bềnh những lôi khí này càng là sền sệt cực kỳ. Trước đó phiêu đãng những lôi điện kia. Chỉ có cỡ ngón tay. Tại chỗ sâu. Những lôi điện này có to bằng bắp đùi. Tựa như từng đầu lôi xà. Những này lôi xà quay quanh cùng một chỗ. Cùng bốn phía không gian cấm chế hóa làm một thể. Gần như không thể diệt. Quy tổ một trường vỗ ra. Ngàn ngàn vạn vạn lôi xà bị trong nháy mắt đánh tan. Nhưng là những này lôi xà trong khi hô hấp lại khôi phục lại. Cho nên cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ quy tổ đối diện với mấy cái này lôi xà cũng là cực kỳ đau đầu. Bất quá. Đối diện với mấy cái này lôi xà. Hoàng Tiểu Long lại là trực tiếp đem tuyệt đối lôi lực chống ra. Tạo thành một cái lôi chi kết giới. Những này lôi xà một gần kết giới. Liền bị Hoàng Tiểu Long lôi chi kết giới thôn phệ. Sau đó dung nhập trong kết giới. Thành Hoàng Tiểu Long bổ vật. Nếu là cao thủ khác, cho dù là có được tuyệt đối lôi lực, cũng rất khó đem những này lôi xà hấp thu luyện hóa hết. Nhưng là Hoàng Tiểu Long có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Lại qua hơn 10 ngày, Hoàng Tiểu Long đám người đã đi tới lôi quang thâm uyên chỗ sâu nhất khu vực. Bất quá, cho dù là lôi quang thâm uyên chỗ sâu nhất khu vực, cũng đều rộng lớn cực kỳ. Muốn đuổi đến Tử Lôi Sơn Phong cũng muốn mấy ngày. Đến nơi này, chính là phổ thông đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng là nửa bước khó đi. Bất quá, đối với có được tuyệt đối lôi lực cùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là như cá gặp nước. Thật là tinh thuần lôi khí năng lượng, Hoàng Tiểu Long cảm khái. Nơi này quả thực là tu luyện tuyệt đối lôi lực thiên đường. Khó trách án lôi thánh long lão tổ từng tại nơi này ngây người trăm vạn năm lâu. Giống đột nhiên, một đầu đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hổ hình lôi thú hướng Hoàng Tiểu Long bọn người vồ giết tới. Tại khu vực chỗ sâu nhất này, đạo tôn cửu trọng lôi thú khắp nơi có thể thấy được, mà lại phần lớn đều là hậu kỳ. Những này lôi thú tại trong lôi quang thâm uyên này sinh ra, trời sinh lôi thể, thực lực kinh người, có chút thậm chí là khai thiên cấp tồn tại, cùng Quy Tổ Lương Tiêu một dạng. Nhìn cách này vồ giết tới đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hổ hình lôi thú, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ đem hắn bắn bay. Tiếp theo chấn áp, sáng thế lạc ấm, một mạch mà thành, quả thực là nước chảy mây trôi. Hoàng Tiểu Long đem hắn đồng dạng ném vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Những này lôi thú lôi khí rèn luyện Nhật Nguyệt Đan Lô, hiệu quả càng tốt hơn. Theo hắn thu phục lôi thú càng nhiều, Nhật Nguyệt Đan Lô tiến giai liền sẽ càng nhanh. Đây cũng là cái kia thần bí Tử Lôi Sơn Phong sau 4 ngày, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi tới Tử Lôi Sơn Phong trước đó. Chỉ gặp tòa này Tử Lôi Sơn Phong cao vút trong mây, khổng lồ như một tòa siêu cấp đại lục. Phía trên lôi điện màu tím quấn quanh, lập lòe, tản mát ra trận trận khiến người ta run sợ lôi chi lực lượng. Cái này tuyệt đối là khai thiên đồ vật. Quy Tổ nhìn trước mắt Tử Lôi Sơn Phong trong giật mình bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lúc trước, hắn từ cái kia thiên tôn điện thiếu chủ trong trí nhớ không cách nào xác nhận. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, xác nhận là khai thiên đồ vật không thể nghi ngờ. Cả tòa Tử Lôi Sơn Phong đều là màu tím núi đá lũy tích mà thành. Những này màu tím núi đá liên kết cùng một chỗ, tựa như một thể. Bốn phía kinh khủng lôi khí đánh vào phía trên, căn bản là không có cách dung chuyển nó mảy may. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đưa tay một chỉ, một đạo chỉ lực phá không trùng điệp lôi khí đánh vào cái kia Tử Lôi Sơn Phong phía trên. Chỉ gặp cái kia Tử Lôi Sơn Phong chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu tay, ngay cả lỗ ngón tay đều không có, càng không có đá vụn rơi xuống nước. Quy Tổ giật nảy cả mình. Phải biết lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chỉ lực, cho dù là hắn mai rùa cũng có thể một chỉ xuyên thủng là xuyên thủng. Thế nhưng là đánh vào trên Tử Lôi Sơn Phong này, chỉ là một đạo cản đến cơ hồ không thấy được dấu tay. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ nhìn thấy đạo dấu tay kia dần dần biến mất. Phục bình, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Cái này Tử Lôi Sơn Phong còn có thể chính mình khôi phục hay sao? Hoàng Tiểu Long hai mắt nóng lên. Mặc dù không biết cái này Tử Lôi Sơn Phong có gì chủng bảo bối, nhưng là riêng là cái này Tử Lôi Sơn Phong thật ghê gớm bảo bối. Chúng ta lên đi. Hoàng Tiểu Long cưới Quy Tổ liền muốn leo lên Tử Lôi Sơn Phong lúc, đột nhiên Tử Lôi Sơn Phong bay ra một đoàn ma quái cường giả, lại có hơn 300 người, mà lại đều là đạo tôn cao giai trở lên, đem Hoàng Tiểu Long bọn người ngăn lại. Cái này Tử Lôi Sơn Phong đã là chúng ta Phật Ma Liên Minh đồ vật, ai dám đạp vào Tử Lôi Sơn Phong nửa bước, chết phía trước nhất ma quái cường giả kia hét lớn, thanh âm trong cuồng mang theo bế nghệ cùng hàn ý. A, Phật Ma Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Các đại thánh giới bên ngoài là ma quái thế giới, ma quái thế giới nhất tới gần đà thần thánh giới là Phật Ma Hắc Vực. Cái này Phật Ma là Phật Ma Hắc Vực đệ nhất cường giả, thực lực cùng ám lôi thánh long lão tổ bất phân cao thấp. Vô địch thiên hạ 304 chương 3014 một người khác là ai cái này Phật ma. Mặc dù thực lực cùng án lôi thánh long lão tổ bất phân cao thấp, nhưng là cũng không phải là hai đại cực hạn lực lượng viên mãn. Chỉ là tuyệt đối hắc ám chi lực viên mãn. Hắn tuyệt đối quang minh chi lực. Chỉ có tu luyện tới đại thành cực hạn chi cảnh. Trong 13 cực hạn lực lượng ánh sáng xếp tại thứ tư. Hắc ám thứ năm. Đại thành cực hạn tuyệt đối quang minh chi lực. Uy lực tuyệt đối là kinh người. Hoàng giả đại nhân, bọn hắn là thiên tôn điện người. Lúc này đối phương trong đám người đột nhiên có người chỉ vào Hoàng Tiểu Long sau lưng thiên tôn điện thiếu chủ bọn người nói. Vừa mới lên tiếng, thét ra lệnh Hoàng Tiểu Long dừng lại được xưng là hoàng giả ma quái cao thủ có chút ngoài ý muốn. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau lưng, cũng lần lượt nhận ra thiên tôn điện thiếu chủ một đám. Thiên tôn điện cũng là Phật ma hắc vực thế lực. Thiên tôn điện điện chủ, danh xưng thiên ma, cũng là Phật ma hắc vực thập đại cao thủ. Nguyên lai là thiên tôn điện. Cái kia hoàng giả thu hồi nhãn thần, kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không rõ Bạch Thiên Tôn Điện người vì gì cùng nhân tộc này cùng một chỗ, mà lại tựa hồ đối với nhân tộc này cực kỳ cung kính, ta mặc kệ ngươi cùng Thiên Tôn Điện ra sao quan hệ. Cái kia hoàng giả lập tức lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ai cũng không thể vào cái này Tử Lôi Sơn Phong. Liền xem như Thiên Tôn Điện cũng không thể tiến. Đây là Phật Ma Đại Nhân mệnh lệnh. Ai dám can đảm làm trái Phật Ma Đại Nhân mệnh lệnh, dám can đảm tiến lên trước lên đỉnh núi một bước, chết. Nói xong, khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Sau người chúng ma quái cường giả cũng toàn bộ khóa chặt Quy Tổ cùng Thiên Tôn Điện đám người. A, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt dừng lại ở Tử Lôi Sơn Phong chỗ sâu nhất. Nhiều hứng thú. Xem ra chủ tử nhà ngươi Phật ma cũng tới. Phật ma là Phật ma hắc vực đệ nhất cường giả, nắm trong tay Phật ma hắc vực 1/10 thế lực. Nếu có thể thu phục cái này Phật ma, về sau hắn tiến về khởi nguyên thánh giới liền dễ dàng hơn. Phật ma hắc vực tương đương với một cái đà thần thánh giới. 1/10 đà thần thánh giới thế lực. Vậy sẽ mạnh cỡ nào, tuyệt đối so với Thánh Long tộc, Thiên Hoàng tộc, Quang Minh Dực Long tộc, Hoàng Kim Cử Long tộc toàn bộ cộng lại đều mạnh hơn vạn lần. Mà hắn về sau tiến về khởi nguyên thánh giới, nhất định phải xuyên qua ma quái không gian Phật ma hắc vực, Thiên Thần hắc vực, Vô Kiếm hắc vực, Vạn Yểm hắc vực, Tứ Đại hắc vực. Khó khăn trùng điệp, nguy hiểm vô số. Nếu là hắn có thể thu phục Phật ma, vậy hắn xuyên qua Phật ma hắc vực cũng không phải là vấn đề. Lớn mật cái kia hoàng giả nghe Hoàng Tiểu Long dám một cái nhân tộc cũng dám gọi thẳng bọn hắn Phật ma đại nhân tên, không khỏi thịnh nộ. Người đối với Phật ma đại nhân bất kính nên chém. Nói xong, trong tay một thanh đại ma đao gọi ra, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống. Ma khí cuồn cuộn, hóa thành vô số ác ma. Bốn phía nguyên bản lôi khí bốc lên không gian lập tức biến thành ma chi địa ngục. Cái này hoàng giả thực lực rất mạnh, chỉ sợ cùng Quang Minh Dực Long tộc tộc trưởng Ngao Tể bất phân cao thấp. Nhìn xem trong chớp nhoáng này đem bốn phía không gian hóa thành ma chi địa ngục ma khí, Hoàng Tiểu Long lại là đưa tay một chỉ. Chỉ lực tùy tiện liền đem ma khí này trực tiếp đánh xuyên, đánh tới cái kia hoàng giả trên thân. Sau đó từ đối phương phía sau lộ ra, cái kia hoàng giả trực tiếp bị Hoàng Tiểu Long đánh vào Tử Lôi Sơn Phong, nện đến sơn phong nổ vang. Tất cả Phật ma liên minh ma quái cường giả mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàng giả đại nhân, vậy mà không tiếp nổi cao thủ nhân tộc này một chỉ. Phật ma liên minh không ít ma quái cường giả nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ mà thôi. Hoàng Tiểu Long một chỉ đem cái kia hoàng giả đánh bay về sau, đơn trưởng một nhíp đem đối phương nắm bắt đến trước mặt mình. Thả hoàng giả đại nhân, Phật ma liên minh chúng ma quái cường giả lập tức giật mình tỉnh lại, hướng Hoàng Tiểu Long lao qua. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng vung lên, chỉ gặp đầy trời băng lam quang mang lập tức che mất thiên địa. Chỗ đến đều là tận băng phong. Theo Hoàng Tiểu Long cảnh giới tăng lên, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực uy lực càng mạnh. So với lúc trước tại Long Vân Hải lúc cùng án lôi thánh long lão tổ lúc giao thủ so sánh. Mạnh mấy lần. Những này Phật ma liên minh cường giả. Mặc dù có không ít là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là lại như thế nào chống đỡ được Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực. Một cách đều không có chạy thoát. Toàn bộ cứng đờ giữa không trung. Hoàng Tiểu Long sau lưng sáng thế Hoàng Long xuất hiện. Hai mắt quang mang bao phủ những này Phật ma liên minh cường giả. Từng cách lạc ấm. Toàn bộ sáng thế lạc ấm về sau. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Tất cả băng lam quang mang rút đi. Những này Phật ma liên minh cường giả khôi phục lại. Trước đó, Hoàng Tiểu Long dùng tuyệt đối băng lực băng phong đối phương. Nhưng là không cách nào thu hồi tuyệt đối băng lực. Nhưng là mấy trăm năm nay đến, Hoàng Tiểu Long đối với tuyệt đối băng lực lực lượng vận dụng càng thêm quen thuộc. Đem đối phương băng phong về sau, đã có thể tùy thời đem tuyệt đối băng lực lần nữa thu hồi. Đương nhiên, cái này hoàng giả cũng không ngoại lệ. Bị Hoàng Tiểu Long lạc ấm. Hoàng Tiểu Long cùng sử dụng niết bàn chi lực giúp đỡ khôi phục thương thế. Hoàng Tiểu Long đơn trường khắc ở nó chỗ ngực. Chỉ gặp vừa mới bị hắn chỉ lực xuyên thủng cửa hang lấy chớp mắt tốc độ khép lại. Căn bản nhìn không ra trước đó cái kia hoàng giả từng bị thương. Đây cũng là niết bàn chi lực uy lực. Hoàng Tiểu Long chính là toàn thân bị hủy diệt. Chính là ngay cả bất diệt đạo tâm cũng bị mất. Có cái này niết bàn chi lực cũng có thể niết bàn trùng sinh. Nghe đồn viên mãn cảnh niết bàn chi lực. Chính là ngay cả đạo hồn. Thánh mệnh cũng bị mất. Cũng có thể niết bàn khôi phục lại. Đương nhiên. Đây chỉ là nghe đồn. Dù sao đà thần thánh giới không ai có thể đem niết bàn chi lực tu luyện tới viên mãn cảnh. Đem hoàng giả bọn người toàn bộ thu phục về sau. Hoàng Tiểu Long cưới Uy Tổ Lương Tiêu tiến nhập Tử Lôi Sơn Phong. Lần này là thông suốt. Mà hoàng giả các loại Phật ma liên minh cao thủ. Hoàng Tiểu Long để nó tiếp tục canh giữ ở Tử Lôi Sơn Phong bên ngoài. Ngăn cản người khác đi vào. Liền Thiên Tôn Điện đám người. Hoàng Tiểu Long cũng làm cho nó lưu lại. Cùng hoàng giả bọn người cùng một chỗ trông coi. Thật là tinh thuần năng lượng thiên địa vừa vào Tử Lôi Sơn Phong Quy Tổ liền sợ hãi than nói. Chỉ gặp toàn bộ Tử Lôi Sơn Phong không gian. Tràn đầy cực kỳ tinh thuần năng lượng thiên địa. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Trong năng lượng thiên địa tinh thuần này. Vậy mà ẩn chứa từng tia hồng mông chi khí hắn hiện tại. Chỉ là tại Tử Lôi Sơn Phong chân núi vị trí. Càng lên cao. Năng lượng thiên địa không thể nghi ngờ là càng tinh khiết hơn. Phẩm chất là càng cao. Chân núi vị trí đều có hồng mông chi khí. Vậy giữa sườn núi đâu đỉnh núi đâu Hoàng Tiểu Long cưới Quy Tổ không ngừng đi lên. Tư không luôn hồi thảo trên dọc đường. Quy Tổ đột nhiên kích động kêu lên. Nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp hai mắt vốn là màu xanh lục kia đột nhiên lục quang chớp động không thôi. Tư không luôn hồi thảo một loại trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy khai thiên cấp linh dược. Đà thần thánh giới trong vô số tuế nguyệt. Cái này tư không luôn hồi thảo chỉ xuất hiện qua vài lần dù sao tuyệt đối không cao hơn 10 lần. Cái này Tử Lôi Sơn Phong lại có một gốc ngược lại là Hoàng Tiểu Long. Còn có thể chấn định. Quả nhiên. Trong Tử Lôi Sơn Phong này. Linh dược là khai thiên cấp cái này tư không luôn hồi thảo. Chứ có được không kém gì khai thiên cấp đan dược dược hiệu. Còn ẩn chứa có một tia tuyệt đối không gian chi lực. Nuốt luyện hóa. Có như vậy cực kỳ hy vọng mong manh lính hội đạt được tuyệt đối không gian chi lực. Mặc dù cái này hy vọng mong manh gần như tại không. Nhưng là nó bảo bối cũng là có thể nghĩ. Đúng lúc này đột nhiên một trận lực lượng kinh khủng từ Tử Lôi Sơn Phong đỉnh núi truyền tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại. Đây là tuyệt đối hắc ám chi lực. Mà lại là viên mãn cảnh giao thủ một người trong đó là Phật ma chỉ là để Hoàng Tiểu Long giật mình là. Một người khác lực lượng vậy mà không kém gì Phật ma là ai lúc này. Hoàng Tiểu Long một trường phá vỡ hư không luôn hồi thảo bốn phía cấm chế. Đem hư không luôn hồi thảo nắm bắt tới trong tay. Cất kỹ. Chúng ta lên đi Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ hướng đỉnh núi cực tốc mà đến. không còn ngưng lại. Vô địch thiên hạ 304 chương 3015 tam đầu lôi quái rất nhanh. Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ liền tới đến Tử Lôi Sơn phong đỉnh núi. Cho dù là Tử Lôi Sơn phong đỉnh núi, vẫn rộng thùng thình như một tòa cự đại thành trì. Bốn phía lôi khí bốc lên nhấp nhô không thôi, gào thét vang động, như là bị đun sôi một dạng. Ở chỗ này, liền xem như đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể tiếp nhận lôi khí này. Ngoại trừ giao thủ Phật ma hai người bên ngoài, đỉnh núi trên hư không còn có hơn 20 người. Đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ma quái cao thủ, có hai người cùng một chỗ, có ba người một đám, có thậm chí bốn người một đoàn. Những ma quái này cao thủ nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ đến đều là khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo tôn bát trọng hậu kỳ nhân tộc có ý tứ. Một người trong đó nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc nói, hai mắt hiện lên phệ huyết quang mang. Giới ngoại ma quái đối với thánh giới nhân tộc luôn luôn cừu hận. Đây là thánh giới nhân tộc cùng giới ngoại ma quái vô số tuế nguyệt tích lũy túc thù. Hoàng Tiểu Long không để ý đến những người khác, ánh mắt lại là rơi vào giao thủ Phật ma hai người trên thân. Chỉ gặp Phật ma toàn thân hắc ám quang mang trùng thiên, đem không trung bốc lên lôi khí chống ra một cái cự đại lỗ thủng. Mà cùng Phật ma giao thủ người, lại là để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn cùng giật mình. Cùng Phật ma giao thủ, vậy mà một cái ba đầu to lớn lôi quái, cái này to lớn lôi quái, trên cổ vậy mà mọc ra ba cái cự đầu. Ba cái đầu đều giống kỳ lân, nhưng là thân thể lại giống mình sư tử. Bốn chân như vuốt rồng ba cái đầu kia, một đỏ một minh một tím màu đỏ cái đầu kia, trong lúc há miệng, chính là minh mông cuồn cuộn tuyệt đối hỏa lực quang minh đấy cái đầu kia. Trong lúc há miệng, thì là kinh người tuyệt đối quang minh chi lực. Về phần màu tím cái kia, lại là màu tím tuyệt đối lôi lực. Cái này giống kỳ lân, giống sư, giống rồng to lớn lôi quái, toàn thân lôi quang quấn động, một thân tuyệt đối lôi lực, vậy mà đã là viên mãn chi cảnh. Hoàng Tiểu Long giật mình không nhỏ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có được viên mãn cảnh cực hạn lực lượng hung thú, mà lại đầu hung thú này đồng thời có được ba loại cực hạn lực lượng. Mặc dù tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối quang minh chi lực cũng không có viên mãn, nhưng là đều đạt đến cảnh giới đại thành. Cũng khó trách cái này to lớn lôi quái cùng Phật ma đánh cho bất phân cao thấp. Lôi quái không chỉ có được ba loại cực hạn lực lượng, càng đem ba loại cực hạn lực lượng dung hợp một thể. Trong khi xuất thủ, ba loại cực hạn lực lượng đồng thời điên cuồng gào thét mà ra, đánh cho thiên băng địa liệt. Nhưng là càng làm cho Hoàng Tiểu Long giật mình là, dù là Phật ma cùng to lớn lôi quái hủy thiên diệt địa giao thủ, cũng vô pháp dung chuyển tọa này Tử Lôi Sơn phong. Hai người đủ để đánh xuyên một cái tiểu đạo thống lực lượng đánh vào cái này Tử Lôi Sơn phong phía trên, chỉ lưu lại cái này đến cái khác quyền ấm, chỉ có cái này đến cái khác trào ấm. Căn bản là không có cách gọt sạch cái này Tử Lôi Sơn phong một khối núi đá. Cái này Tử Lôi Sơn phong được nhiều cứng rắn, mới có thể ngăn được tuyệt đối viên mãn chi lực công kích. Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Ngay tại Hoàng Tiểu Long nhìn xem Phật ma cùng lôi quái lúc giao thủ, nơi xa, một cái tóc đỏ một mắt lão giả từ trên cao nhìn xuống hỏi Hoàng Tiểu Long. Cái này tóc đỏ một mắt lão giả, toàn thân ma khí cuồn cuộn, một thân khí tức không kém gì canh giữ ở phía ngoài hoàng giả. Nếu là ở đà thần thánh giới, cũng là xếp hạng trước 30 cường giả. Những người khác cũng đều nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiển nhiên, bọn hắn cũng tò mò Hoàng Tiểu Long cùng Quy Tổ là thế nào trà trộn vào tới. Phải biết bên ngoài thế nhưng là trông coi hoàng giả hơn 300 cao thủ. Liền xem như phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ cũng đừng hòng trà trộn vào tới. Mà lại Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ, vậy mà không sợ đỉnh núi này lôi khí. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia tóc đỏ một mắt lão giả, tiếp tục xem Phật ma cùng lôi quái giao thủ. Tóc đỏ một mắt lão giả sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắc hắc, tiểu tử này phải gặp tai ương, cũng dám không nhìn tàn lão. Có người hắc hắc cười lạnh. một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tàn lão đầu, xem ra ngươi tại Đà Thần Thánh Giới không có danh khí gì, ngay cả một cái nho nhỏ đạo tôn bát trọng hậu kỳ cũng dám không nhìn ngươi. Một vị khác trung niên trắng hán cười ha ha, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này đều có thể nhìn xuống a? Nếu là ta, hiện tại liền đi qua đem tiểu tử này chứng chứng bóp nát. Cái khác hai mươi mấy người đều là cười cười. Cái kia tóc đỏ một mắt lão giả nghe chút, sắc mặt càng là âm trầm xuống, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, ánh mắt sát ý một hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một chảo đánh tới. Tiểu tử, nếu có thể tiếp được ta một chảo này, ta tha cho ngươi khỏi chết trong hư không. Một cái kim diễm móng vuốt trong nháy mắt ấm đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, chỉ là toàn thân xích diễm quang mang lói lên, liền gặp cái kia kim diễm móng vuốt trong nháy mắt bị thiêu sạch sẽ. Ô, tất cả mọi người khẽ giật mình, cực kỳ ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Tàn lão công kích lại bị Hoàng Tiểu Long dễ dàng như thế hóa giải. Vừa rồi cái kia là tuyệt đối hỏa lực, có người kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Là tuyệt đối hỏa lực, một vị lão giả khô gầy khẳng định nói. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long ánh mắt biến đổi. Đối với bọn hắn những tồn tại này, có thể tìm hiểu ra cực hạn lực lượng cũng không có cái gì tốt giật mình. Nhưng là đạo tôn bát trọng hậu kỳ liền có thể tìm hiểu ra tuyệt đối hỏa lực. Đây tuyệt đối là thiên phú vạn cổ vô song. Phật Ma Hắc Vực tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, kinh diễm thiên tài không ít. Nhưng là cho tới nay không ai có thể tại đạo tôn bát trọng hậu kỳ liền tìm hiểu ra cực hạn lực lượng. Nguyên lai là có được tuyệt đối hỏa lực, khó trách có thể trà trộn vào tới. Lúc trước xúi dục cái kia trung niên trắng hán đối với cái kia một mắt lão giả cười hắc hắc nói. Tàn lão, đều nói thực lực ngươi vô song, nhưng là ngay cả một cái nho nhỏ đạo tôn bát trọng hậu kỳ đều không thu thập được. Xem ra bất quá cũng như vậy. Tóc đỏ một mắt lão giả sắc mặt thịnh nộ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt sát ý bắn ra. Nhưng là đột nhiên, hắn nhìn về phía trung niên trắng hán kia. Mãng ngưu, ngươi ít tại cái này xúi dục, có bản lĩnh ngươi xuất thủ. Ngươi nếu là xuất thủ thu thập cái này nhân tộc tiểu tử, ta cho ngươi 5 tỷ đạo tệ a. 5 tỷ đạo tệ được xưng là mãng ngưu, trung niên trắng hán không khỏi hai mắt sáng lên, trong lòng ý động đứng lên. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ rung trời, chỉ gặp cùng Phật Ma giao thủ cái kia tam đầu lôi quái toàn thân lôi quang phóng đại, hướng bốn phía không gian khuếch tán. Đám người thấy một lần đều giật mình, tranh thủ thời gian lui lại cùng tránh né. Nhìn xem tam đầu lôi quái viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực tuôn đi qua, Hoàng Tiểu Long mặc dù không sợ, nhưng là cũng không muốn quá làm người khác chú ý, cùng quy tổ lui thật nhanh ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long bắt đầu ở bốn phía không gian âm thầm bố trí Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận. Cái này tam đầu lôi quái có được viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, tốc độ phi hành tuyệt đối so với quy tổ phải nhanh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Hoàng Tiểu Long đã quyết định muốn thu nằm làm chính mình tọa kỵ, cho nên không thể để cho nó chạy trốn. Đương nhiên, Phật Ma cùng cái này hơn 20 vị đều trốn không thoát. Về phần cái kia tóc đỏ một mắt lão giả cùng mãng ngưu trắng hán, hạ chàng thôi lúc này. Phật Ma toàn thân hắc ám quang mang phun trào, cả người biến mất tại bốn phía trong không gian. Bốn phía trong không gian chỉ phiêu động lấy từng đoàn hắc vụ. Mặc cho cái kia tam đầu lôi quái công kích, Phật Ma biến thành hắc vụ dần dần quấn chặt lấy tam đầu lôi quái. Nhưng là ngay tại Phật Ma cuốn lấy tam đầu lôi quái lúc, đột nhiên tam đầu lôi quái toàn thân hỏa diễm bay nhảy, tiếp theo quang minh bùng cháy mạnh, tựa như từng mai quang minh thái dương trong nháy mắt nổ tung lên, đem Phật Ma hắc vụ vậy mà xông đến tàn ra. Vô địch thiên hạ 304 chương 3016 có ý tứ gì? Quang minh cùng lửa chính là lực lượng hắc ám khắc tinh. Khi tam đầu lôi quái đại thành cảnh tuyệt đối quang minh cùng tuyệt đối hỏa lực dung hợp lúc, đối với Phật Ma tuyệt đối hắc ám chi lực khắc chế càng mạnh. Bất quá, ngay tại Phật ma biến thành hắc vụ bị xông đến tản ra lúc, trong hắc vụ đột nhiên quang minh đại trán, chống đỡ tam đầu lôi quái quang minh cùng lửa. Phật ma thân hình lần nữa hiển lộ ra, một người một thú lần nữa đối oanh đứng lên. Lực lượng hủy diệt tác động đến, bốn phía không gian bị không ngừng xoắn nát. Mặc dù Tử Lôi Sơn Phong không có việc gì, nhưng là lôi quang thâm uyên bốn phía hết thảy đều bị hủy diệt. Bốn phía nguyên bản bao phủ lôi khí bị lực lượng của hai người vỡ bờ trống không. Mọi người tại đây đều đem lực chú ý đặt ở Phật ma cùng tam đầu lôi quái trên thân, cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long tại bốn phía đã bố trí Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì mấy trăm năm nay đến, Hoàng Tiểu Long trận pháp trình độ cực kỳ đề cao. Mặc dù còn không có đạt tới ý niệm bày trận trình độ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng đều có thể dựa vào thể nội thế giới chi lực vô hình thẩm thấu bốn phía không gian đến bày trận. Chỉ cần không phải có được tuyệt đối không gian chi lực cao thủ, căn bản sẽ không phát hiện. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận rốt cuộc hoàn thành. Lúc này, cái kia mãng ngưu trắng hán từ Phật ma cùng tam đầu lôi quái trên thân thu hồi, đối với lão giả tóc đỏ một mắt nói: Tàn lão, lời của ngươi nói, còn giữ lời đi. Ý chỉ thu thập Hoàng Tiểu Long, đối phương cho 5 tỷ đạo tệ. Một đầu khởi nguyên chi khí giá trị 10 tỷ đạo tệ, cho nên 5 tỷ đạo tệ tuyệt đối là số lượng lớn. Không tệ. Lão giả tóc đỏ một mắt gật đầu, cười lạnh: Bất quá, tiểu tử này cũng không có ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy thu thập. Vừa rồi xuất thủ, mặc dù không cách nào nhìn ra Hoàng Tiểu Long thực lực chân chính, nhưng là dòm một đốm mà biết toàn thân, Hoàng Tiểu Long thực lực chỉ sợ không kém gì bọn hắn mọi người tại đây. Coi như nhược điểm, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cái kia mãng ngưu trắng hắn lại là cười ha ha, không thèm để ý nói: Một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ mà thôi. Nói đến đây, lấy ra một đầu đen nhánh dây thừng dài. Đầu này dây thừng dài, phía trên là ấm lấy đủ loại không gian pháp tắc. Ô xà thằng Tàn lão cùng bốn phía cái khác ma quái cường giả đều là giật mình. Không sai. Ô xà thằng mãng ngưu trắng hán cười nói: Cái này ô xà thằng danh xưng không gì có thể trốn, có thể tù khốn hết thảy đồ vật. Chẳng lẽ còn tu khốn không được một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ? Lão giả tóc đỏ một mắt không khỏi mặt lộ hối hận. Nếu là sớm biết đối phương có ô xà thằng, hắn cũng sẽ không cùng đánh cược. Ô xà thằng chính là đỉnh giai giới khí, mà lại là dùng thiên địa sơ khai lúc không gian chi thạch rèn đúc mà thành, có thể chói thiên địa. Nếu là đem dây thừng này uy lực phát huy đến cực hạn, một dây thừng triển khai có thể trói lại một cái đạo thống. Lúc này, cái kia mãng ngưu trắng hán cầm trong tay ô xà thằng mở ra, hướng Hoàng Tiểu Long quấn quanh tới. Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian trong nháy mắt liền bị cái này ô xà thằng khóa chặt, cơ hồ là không có bất kỳ lo lắng gì. Cái kia ô xà thằng liền đem Hoàng Tiểu Long quấn chặt lấy. Mãng ngưu trắng hán thấy một lần, cười ha ha: Tàn lão, thấy được chưa? Nói đến đây, đối với lão giả tóc đỏ một mắt kia khẽ vươn tay. 5 tỷ đột nhiên bị cái kia ô xà thằng trói lại Hoàng Tiểu Long, toàn thân băng lam quang mang phun trào. Chỉ gặp cái kia ô xà thằng lập tức bao trùm lên một tầng lại một tầng tầng băng. Hoàng Tiểu Long thoáng giãy giụa, liền tránh thoát ra. Mãng ngưu trắng hán Tàn lão một đám kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng. Viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực có người kinh hô, khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một cách đạo tôn bát trọng hậu kỳ, không chỉ có được tuyệt đối hỏa lực, mà lại có được tuyệt đối băng lực. Càng là đạt đến viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, Hoàng Tiểu Long đem cái kia ô xà thằng cầm ở trong tay, cảm thụ được bên trong không gian pháp tắc cùng lực lượng không gian. Dây thừng này không sai, chỉ là đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Ý chỉ cái kia mãng ngưu trắng hán. Mãng ngưu trắng hán muốn thu hồi ô xà thẳng, nhưng là phát hiện vậy mà không cách nào cảm ứng ô xà thẳng, căn bản là không có cách triệu hồi. không khỏi vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long không để ý đến đối phương. Thế giới chi lực bao khỏa. Đem ô xà thằng tạm phong ấm. Ném vào trong long huyết bia. Tiếp theo. Nhật Nguyệt Đan Lô bay ra. Rơi xuống hư không nơi nào đó. Lập tức. Bốn phía không gian quang mang đại trấn. Nhật Nguyệt đầy trời. Cái này đến cái khác mặt trời. Cái này đến cái khác trăng tròn lơ lửng hư không. Quang mang xen lẫn. Đâm vào đám người hai mắt đau xót. Nhật Nguyệt Đan Lô có người trong nháy mắt nhận ra Nhật Nguyệt Đan Lô. Bọn hắn mặc dù là Phật ma hắc vực ma quái cao thủ. Nhưng là đối với đà thần thánh giới Đan Lô xếp hạng thứ hai này. Cũng không lạ lắm. Cảm nhận được bốn phía không gian đã hoàn toàn bị ngăn cách. Đám người kinh nghi. Không rõ Hoàng Tiểu Long ý đồ. Hoàng Tiểu Long đem bọn hắn toàn bộ vây ở chỗ này. Là muốn xuất thủ đối phó bọn hắn tất cả mọi người lúc này. Phật ma cùng tam đầu lôi quái cũng ngừng lại. Rất cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi đem chúng ta toàn bộ vây ở chỗ này là có ý gì? Một vị tóc lục mũi ưng lão giả cười hắc hắc nói. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho chúng ta biết. Muốn đối với chúng ta hơn 20 người ra tay đi. Lúc trước lão giả tóc đỏ một mắt âm trầm hàn nhiên. Đột nhãn lộ ra trêu tức. Đột nhiên. Cái kia tam đầu lôi quái đột nhiên một tiếng giống to. To lớn thân hình trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bốn trảo hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chụp được. Hoàng Tiểu Long song quyền bóp, niết bàn chi lực oanh ra. Âm âm chỉ gặp cái kia tam đầu lôi quái bị Hoàng Tiểu Long song quyền hất bay ra ngoài. Đập vào Tử Lôi Sơn phong phía trên. Bốn phía lập tức yên lặng lại. Nguyên bản trêu tức nụ cười lão giả tóc đỏ một mắt nụ cười trên mặt cứng ngắc. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng lại. Ngay cả Phật ma nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng cái này tam đầu lôi quái đã kịch chiến nửa ngày. Hai người thực lực bất phân cao thấp. Tam đầu lôi quái không làm gì được hắn. Hắn cũng vô pháp áp chế được cái này tam đầu lôi quái. Nhưng là bây giờ, tam đầu lôi quái cũng là bị Hoàng Tiểu Long song quyền tung bay. Cái này chẳng phải là nói đại thành cảnh niết bàn chi lực mãng ngưu tráng hán đầu lưới có chút cứng ngắc. Tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối băng lực, hiện tại là niết bàn chi lực. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Các hạ là sáng thế chi tử, Hoàng Tiểu Long điện hạ đột nhiên, Phật ma mở miệng nói. Sáng thế chi tử những người khác, không ít người đều là sắc mặt kinh biến. Mọi người tại đây, rất nhiều đều là bế quan nhiều năm. Lần này là vừa xuất quan, cũng không có nghe nói qua có quan hệ Hoàng Tiểu Long nghe đồn. Nhưng là vẫn có người nghe nói qua Hoàng Tiểu Long đủ loại nghe đồn. Bọn hắn mặc dù tại phía xa Phật ma hắc vực, nhưng là Phật ma hắc vực tới gần đà thần thánh giới. Hoàng Tiểu Long sự tình đã truyền đến Phật ma hắc vực. Phật ma hắc vực phổ thông đạo tôn có lẽ không biết. Nhưng là bọn hắn thân là Phật ma hắc vực tuyệt đỉnh tồn tại. Đều là biết đến. Không sai, là ta. Đối với Phật ma đoán được thân phận của mình, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn, gật đầu. Nguyên lai là sáng thế chi tử điện hạ. Phật ma thần thái trước nay chưa có ngưng trọng. Mang theo cung kính nói. Không biết sáng thế chi tử điện hạ đây là ý gì? Ý chỉ Hoàng Tiểu Long vây khốn đám người. Toàn bộ các ngươi quỳ sát đầu nhập đi. Hoàng Tiểu Long nói thẳng. Hoàng Tiểu Long nói ra. Phật ma một đám biến sắc. Cái kia tam đầu lôi quái càng là phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân lôi quang phóng lên tận trời. Vô địch thiên hạ 304 chương 3017 khai thiên lôi thủy bất quá. Cái kia tam đầu lôi quái mặc dù gào thét giận dữ. Nhưng là do dự không tiến. Không tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hiển nhiên vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền đã ở tại trong lòng lưu lại bóng ma. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Ta biết thực lực ngươi thông thiên. Ngay cả ám lôi thánh long lão tổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là. Ngươi cảm thấy ngươi một người có thể đối phó được chúng ta hơn 20 người? Phật ma sầm mặt lại. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Hoàng Tiểu Long. hắn thân là Phật Ma Hắc Vực đệ nhất cao thủ, khống chế Phật Ma Hắc Vực vô số đạo thống, dưới chứng cường giả vô số. Hoàng Tiểu Long vậy mà để hắn quỳ sát đầu nhập, hắn chưa từng nhận qua như vậy khinh nhục. Hoàng Tiểu Long từ trên thân quy tổ nhảy lên một cái, đi vào trong đám người ở giữa, liếc nhìn đám người: các ngươi ra tay đi. Chúng ma quái cường giả hai mặt nhìn nhau, lại là nhất thời không ai dám xuất thủ. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia mãng ngưu trắng hán thân hình lói lên, lặng yên không một tiếng động liền đã đi tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Mười ngón móng tay trong nháy mắt dài ra, hướng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng cắm xuống mà vào. Chi chỉ gặp nó mười ngón trong nháy mắt liền đâm trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng. Lại là phát hiện chính mình tựa như đánh vào trên huyền hoàng bích, vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Hoàng Tiểu Long trở tay chính là một quyền. Một quyền trực tiếp đánh xuyên mãng ngưu tráng hán ngực, đem hắn ngực bất diệt đạo tâm đảo cách vỡ nát. Đối phương đập bay ra ngoài. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay cái kia mãng ngưu tráng hán thân. Sau một khắc, liền tới đến lão giả tóc đỏ một mắt kia trước mặt. Một chỉ liền đem hắn mi tâm xuyên thủng. Nó ấp từ sau đầu động trực tiếp bắn tung tóe mà ra. Lúc đầu muốn động tay đám người thấy thế, dọa đến mi tâm cùng ngực mát lạnh. Phải biết cái kia mãng ngưu trắng hán tại bọn hắn Phật Ma Hắc Vực chính là 10 vị trí đầu tồn tại, mặc dù vẻn vẹn chỉ là xếp hạng thứ 10. Nhưng là trời sinh mãng ngưu ma thể, một thân phòng ngự kinh người. Tại trong đám người bọn hắn, phòng ngự tuyệt đối là 5 vị trí đầu. Thế nhưng là lại bị Hoàng Tiểu Long một quyền đập nát bất diệt đạo tâm. Lão giả tóc đỏ một mắt tàn lão kia, thực lực mặc dù hơi yếu, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Đồng dạng ngăn cản không nổi Hoàng Tiểu Long một chỉ. Mọi người ở đây sợ hãi lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình tiếp tục chớp động. Lần này, Hoàng Tiểu Long thì là đi tới Phật Ma trước mặt. Sau 10 phút, Phật Ma, tam đầu lôi quái một đám đều quỳ sát. Nếu là Hoàng Tiểu Long hay là năm đó đạo tôn lục trọng sơ kỳ, cho dù là biến thân sáng thế Hoàng Long, muốn chế ngự đám người, chỉ sợ là rất khó. Dù sao giống Phật Ma, tam đầu lôi quái loại tồn tại này, bọn hắn hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng là hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ có đột phá đạo tôn bát trọng, mà lại là đạo tôn bát trọng hậu kỳ. Thu thập Phật Ma, tam đầu lôi quái một đám cơ hồ là không uổng phí khí lực gì. Đối với Phật Ma, tam đầu lôi quái bọn người tiến hành sáng thế lạc ấm về sau, Hoàng Tiểu Long biết cái kia tam đầu lôi quái gọi lôi ngự, tự có ký ức lên. Liền tại cách này lôi quang thâm uyên tu luyện, bản thể chính là biến dị tam đầu lôi lân. Hẳn là Hoàng Long thế giới chỉ có một đầu biến dị lôi lân. Chỉ là liên quan tới cách này tử lôi sơn phong, lôi ngự biết cũng không nhiều. Hắn cũng là tại Phật Ma bọn người tìm tới cách này tử lôi sơn phong lúc, vừa mới tiến đến không đến bao lâu. Theo lối nói của hắn, tòa này tử lôi sơn phong trước kia hẳn là tại lôi quang thâm uyên chỗ sâu trong gì không gian nào đó. Hẳn là gần nhất gì không gian kia lên biến cố gì, cho nên cái này tử lôi sơn phong mới xuất hiện nơi này. Hoàng Tiểu Long lại hỏi đám người một vài vấn đề, triển khai đạo hồn, xác định trong tử lôi sơn phong lại không người khác đằng sau. Hoàng Tiểu Long để Phật Ma bọn người canh giữ ở tử lôi sơn phong bên ngoài, mà hắn thì bắt đầu thu lấy trong tử lôi sơn phong tất cả khai thiên cấp linh dược cùng cái khác lôi hệ bảo bối. Tại Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, tử lôi sơn phong tất cả linh dược bảo bối tự nhiên là không cách nào ẩn độn, đều bị Hoàng Tiểu Long thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Dù là Hoàng Tiểu Long thu lấy thuận lợi, nhưng là cái này tử lôi sơn phong thật sự là quá cao quá to lớn. Hoàng Tiểu Long cũng dùng một ngày thời gian mới hoàn toàn đem tất cả linh dược bảo bối dẹp xong. Trước đó thu lấy hư không luân hồi thảo, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại thu lấy đến mười mấy khỏa khai thiên cấp linh dược. Có hơn 2.000 mai, hơn 400 loại hoàng tiểu long, thậm chí còn phát hiện hai đầu khai thiên cấp lôi hệ linh mạch, khai thiên cấp linh mạch. Tại đà thần thánh giới đã từng xuất hiện số lần không có vượt quá 10 lần. Mà lại một cách lớn nhất. Cũng chỉ là mấy vạn dặm. Nhưng là bây giờ cách này hai đầu. Nhỏ nhất đều là mười mấy vạn dặm. Cách này khai thiên cấp linh mạch. Xa xa không phải cái gì đại đạo linh mạch có thể so. Khai thiên cấp linh mạch ẩn chứa hoàng long thế giới thiên địa mới sinh lúc đản sinh khai thiên linh khí, năng lượng, pháp tắc, thậm chí còn có từng tia sáng thế pháp tắc. Cái này sáng thế pháp tắc đối với về sau hoàng tiểu long lĩnh hội sáng thế chi cảnh là vô cùng có dùng. Ngoại trừ những linh dược này, hoàng tiểu long còn tại trong tử lôi sơn phong bụng trong không gian tìm được một hồ lôi thủy, khai thiên lôi thủy tràn đầy một hồ, so với lúc trước hắn ở trong huyền âm động phủ tìm tới khai thiên độc thủy còn nhiều hơn được nhiều. Thêm ra hơn gấp 10 lần. Hoàng tiểu long phát hiện. Cái này tử lôi sơn phong màu tím núi đá. Lại là trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận. Có thể tự động thu nạp lôi quang thâm uyên lôi khí đối với hắn ngọn núi tiến hành rèn luyện. Không ngừng cường hóa ngọn núi. Hoàng tiểu long vui mừng. Lúc đầu, hắn liền muốn đem cái này tử lôi sơn phong luyện chế một phen. Sau đó chế tạo thành phi thuyền. Nếu cái này tử lôi sơn phong trời sinh khai thiên cấp lôi hệ đại trận. Đổ bớt đi hắn khắc ấm đại trận rất nhiều công phu. Trước đó, hoàng tiểu long thử muốn di chuyển cái này tử lôi sơn phong. Dù là trong cơ thể hắn tam đại thế giới. 12 thánh mệnh, sáng thế hoàng long huyết mạch toàn bộ thôi động, cũng vô pháp di động cái này tử lôi sơn phong. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ cần luyện hóa bên trong ngọn núi này tất cả lôi hệ đại trận. Như vậy, hắn liền có thể mang đi cái này tử lôi sơn phong. Có sáng thế hoàng long huyết mạch cùng thăng long huyết cái này sáng thế cấp pháp quyết. Hoàng tiểu long luyện hóa lên trong tử lôi sơn phong này lôi hệ đại trận liền dễ dàng rất nhiều. Dù là như vậy, hoàng tiểu long cũng bỏ ra thời gian nửa tháng mới đưa tất cả lôi hệ đại trận hoàn toàn luyện hóa. Nửa tháng này, ngược lại là có cái khác lôi thú cùng ma quái thậm chí đà thần thánh giới nhân tộc cường giả đến. Bất quá, có Phật ma, lôi ngự các loại một đám tại. Hoàng tiểu long tự nhiên là không có bị quấy rầy. Luyện hóa tử lôi sơn phong tất cả lôi hệ đại trận về sau. Hoàng tiểu long thử thúc giục một chút tử lôi sơn phong. Chỉ gặp cái này cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Rộng thùng thình như một tòa siêu cấp đại lục, tử lôi sơn phong hóa thành một đạo lôi quang màu tím. Trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Trong nháy mắt liền đã đi không biết bao nhiêu trăm vạn dặm. Hoàng tiểu long kinh hỉ. Cái này tử lôi sơn phong màu tím núi đá. Vốn là khai thiên chi thạch. Trời sinh lôi thuộc tính pháp tắc. Thôi động đứng lên. Tốc độ so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. So với thánh long tộc thánh long phi thuyền đều muốn nhanh lên mấy lần. Thánh long. Tộc thánh long phi thuyền chính là đà thần thánh giới thứ nhất phi thuyền. So thánh long phi thuyền còn nhanh mấy lần. Đó là cực kỳ kinh người. Nhưng mà này còn là hoàng tiểu long vừa mới luyện hóa trong đó lôi hệ đại trận. Cũng không có tiến hành chế tạo. Về sau hoàng tiểu long tiến hành chế tạo một phen. Cái này tử lôi sơn phong tốc độ chắc chắn càng nhanh. Đem tử lôi sơn phong khu động. Rời đi nguyên địa về sau. Hoàng tiểu long dự định tại trong lôi quang thâm uyên này bế quan. Trước luyện hóa khai thiên lôi thủy lại đi ra. Vô địch thiên hạ 304 chương 3018 đạo tôn cửu trọng lôi quang thâm uyên chỗ sâu. Lôi khí tinh thuần đến cực điểm. Trong này luyện hóa khai thiên lôi thủy. Là được trời ưu ái. Càng có lợi hơn tại hoàng tiểu long tu luyện tuyệt đối lôi lực. Bất quá. Bế quan luyện hóa khai thiên lôi thủy trước đó. Hoàng tiểu long để Phật ma hắc vực ma quái cao thủ ra ngoài tìm kiếm trần tích. Chỉ để lại Phật ma cùng lôi ngự hai người thay mình hộ pháp. Ngay cả quy tổ. Cùng minh Phật. Hỏa lão quái bọn người. Còn có trước đó trên đường thu phục lôi thú. Hoàng tiểu long cũng toàn bộ phóng ra. Để nó chia mấy tổ ra ngoài tìm kiếm trần tích. Trước đó trên đường. Hoàng Tiểu Long tiện tay thu phục đạo tôn cao giai trở lên lôi thú cũng không ít, riêng là đạo tôn cửu trọng trở lên liền có hơn 100 đầu, đạo tôn cao giai liền có hơn 700 đầu. Cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại bên người đạo tôn cao giai cao thủ liền có hơn 1000. Mặc dù nói có Phật Ma Lôi Ngự hai người thay mình hộ pháp, nhưng là cẩn thận phía dưới, Hoàng Tiểu Long hay là mở ra Tử Lôi Sơn Phong tất cả lôi hệ đại trận, lúc này mới bắt đầu luyện hóa khai thiên lôi thủy. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng trên bầu trời khai thiên lôi thủy, bắt đầu thôi động Thăng Long Quyết. Lập tức sau lưng sáng thế Hoàng Long xuất hiện, trùng điệp khai thiên lôi thủy hóa thành giọt giọt lôi thủy bay ngược mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long bao khỏa mà tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền hoàn toàn bị khai thiên lôi thủy bao khỏa, toàn thân lôi quang lập lòe không thôi. Tuyệt đối lôi lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía không ngừng tràn ngập tản ra tới. Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, luyện hóa khai thiên lôi thủy, không ngừng tìm hiểu trong đó lôi chi pháp tắc, tìm hiểu trong đó tuyệt đối lôi lực. Tu luyện không một giáp, chớp mắt chính là hơn 100 năm đi qua. Hơn 100 năm này, Hoàng Tiểu Long không chỉ có thôn phệ, luyện hóa Tử Lôi Sơn Phong cách này một hồ khai thiên lôi thủy, đồng thời luyện hóa cách kia hai đầu khai thiên lôi hệ linh mạch. Một ngày này, đột nhiên, nguyên bản liền lôi quang chớp động Tử Lôi Sơn Phong trên không, lôi vân bốc lên, lôi khí càng là sôi trào không thôi. Bạch diễm chi lôi, bản nguyên chi hỏa, sáng thế chi quang dần dần xuất hiện. Đây là diệt thế kiếp cuối cùng một kiếp, để cửu kiếp một khi thành công vượt qua, Hoàng Tiểu Long sẽ bước vào đạo tôn cửu trọng chi cảnh để cửu kiếp. Bạch diễm chi lôi vừa xuất hiện, quang mang liền che đậy Tử Lôi Sơn Phong nguyên bản lượn lờ lôi quang màu tím. Toàn bộ lôi quang thâm uyên chỗ sâu khu vực lôi khí đều bị để cửu kiếp này kiếp lôi lực lượng kéo theo lên, càng là gào thét không thôi. Hủy diệt tính lôi quang không ngừng tư nhiên nổ vang. Nhìn xem lôi khí cuồng bạo không thôi này, Phật Ma Lôi Ngự dạng này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong đều là tê cả da đầu. Bản nguyên chi hỏa không ngừng ngưng tụ, trong lôi khí đang sôi trào hóa thành một vùng biển lửa. Sáng thế chi quang càng là tầng tầng lớp lớp, không ngừng điệp ra, không ngừng đan xen. Không đến bao lâu, tất cả tiến vào lôi quang thâm uyên cường giả đều cảm ứng được tựa như diệt thế lôi kiếp chi uy. Toàn bộ lôi quang thâm uyên đều đang rung động không thôi. Không chỉ có lôi quang thâm uyên, ngay cả đà thần thánh giới, thậm chí tới gần đà thần thánh giới Phật Ma hắc vực không gian đều tại run rẩy. Kinh khủng thiên uy như là lướt sóng đồng dạng, một đợt lại một đợt, không ngừng bao phủ hướng đà thần thánh giới cùng Phật Ma hắc vực cái này đến cái khác đồng thiên, cái này đến cái khác đạo thống. Loại tình huống này kéo dài mấy chục năm mới dừng lại. Khi dừng lại trong nháy mắt, đà thần thánh giới cùng Phật Ma hắc vực chúng đạo tôn cao thủ đều hư thoát một mảnh. Mấy chục năm sau, Hoàng Tiểu Long từ trong Tử Lôi Sơn Phong đi ra, canh giữ ở phía ngoài Phật Ma cùng Lôi Ngự hai người. Nhìn xem đi ra Hoàng Tiểu Long, chỉ cảm thấy đạo hồn rung động không thôi. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không có thu liếm khí tức, Phật Ma Lôi Ngự hai người như là thuyền nhỏ bị sóng lớn xông đến lùi lại lại lui. Lại là ngay cả kề Hoàng Tiểu Long đều khó khăn hai người kinh hãi. Điện hạ đột phá đạo tôn cửu trọng, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù nói đạo tôn bát trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh một khi đột phá đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, thực lực nghiêng trời lệch đất biến hóa, tăng lên kinh người, nhưng là cũng còn lâu mới có được Hoàng Tiểu Long tăng lên nhiều như vậy. Kỳ thật hai người không biết là Hoàng Tiểu Long lần này đột phá không chỉ có riêng chỉ là đột phá đến đạo tôn cửu trọng sơ kỳ đơn giản như vậy. Lần này hắn không chỉ có đột phá đến đạo tôn cửu trọng sơ kỳ, mà lại đem tuyệt đối lôi lực tu luyện đến đại thành, tiếp cận đại thành cực hạn. Đồng thời, lúc trước hắn một mực không cách nào đột phá niết bàn chi lực, mượn nhờ lần này cửu trọng diệt thế kiếp, rốt cuộc đột phá đến đại thành cực hạn. Mà lại Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái tiểu thế giới. Hấp thu cửu trọng sáng thế chi quang cùng bản nguyên chi hỏa năng lượng về sau. Lần nữa trưởng thành. Từ hoàn mỹ giai đoạn bắt đầu rào bước tiến lên cực hạn giai đoạn đã đụng chạm lấy cực hạn giai đoạn bập cửa. Đương nhiên. Lần này đột phá. Hoàng Tiểu Long sáng thế Hoàng Long huyết mạch cùng thiên địa đạo thể cũng lần nữa tăng lên. Hắn thiên địa đạo thể đã tiến vào viên mãn cảnh thiên địa đạo thể rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hoàng Tiểu Long không biết. Nhưng là Phật Ma cùng Lôi Ngự hai người đại đạo nhục thân. Bây giờ tại Hoàng Tiểu Long trong mắt. Thật sự là yếu ớt điện hạ. Ngươi muốn chúng ta tìm cái kia trần tích. Chúng ta đã tìm được. Lúc này. Một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ma quái cường giả cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đối với Hoàng Tiểu Long quỳ sát nói. Trước ngươi một mực bế quan. Cho nên chúng ta không có quấy nhiễu ngươi. A tìm được Hoàng Tiểu Long nghe chút cực kỳ vui mừng. Lúc đầu. Hắn để đám người phân tổ đi tìm. Cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Không nghĩ tới thật đúng là tìm được. Vâng. Chỉ là chúng ta tìm tới cái kia trần tích lúc. Hắn bị thương rất nặng. Đã đến diệt vong biên giới. Những năm này, chúng ta mặc dù toàn lực cứu chữa, nhưng là, vẫn là không cách nào khôi phục được thương thế hắn. Ma quái cường giả kia nói, không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười một tiếng. Chỉ cần trần tích không chết, hắn liền có biện pháp giúp nó khôi phục lại. Hiện tại, hắn niết bàn chi lực đã đại thành cực hạn. Hơn nữa còn có thanh liên chi dịch. Đông đảo khai thiên cấp linh dược. Muốn giúp trần tích khôi phục lại. Đó là đơn giản vô cùng. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền gặp được trần tích. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lúc. Trần tích là chấn kinh. E ngại cực kỳ. Phủ phục mặt đất không dám có chút gì động. Bởi vì không có Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh. Cho nên không người nào dám đối với trần tích cáo chi Hoàng Tiểu Long thân phận. Bất quá. Trần Tích mặc dù không biết Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng lại là biết minh Phật. Hỏa lão quái những này đà thần thánh giới khai thiên cấp cường giả. Ngay cả minh Phật, hỏa lão quái tồn tại bực này đều muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long là điện hạ. Hắn lại sao dám đối với Hoàng Tiểu Long có nửa phần bất kính. Chỉ là để hắn nghi ngờ là không biết Hoàng Tiểu Long vì sao muốn phái đông đảo cường giả cứu hắn loại tiểu nhân vật này. Nhìn ra Trần Tích nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long đơn giản cùng nó nói một lần chính mình cùng Long Kiếm Phi quan hệ. Trần Tích nghe xong, đã là kinh hỉ, lại là kích động. Sau đó, Hoàng Tiểu Long dùng niết bàn chi lực, thanh liên chi dịch cùng linh dược giúp Trần Tích khôi phục thương thế. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại lôi quang thâm uyên ngưng lại, bắt đầu khu động tử lôi sơn phong. Mang theo đám người ra lôi quang thâm uyên. Rời đi lôi quang thâm uyên về sau. Hoàng Tiểu Long liền phân phát giới ngoại ma quái các cao thủ. Để Phật ma bọn người trở về Phật ma hắc vực. Mà Hoàng Tiểu Long thì mang theo tam đầu lôi lân lôi ngự cùng đông đảo lôi thú trở về đế tế đạo thống. Nên lên đường tiến về khởi nguyên thánh giới. Trên đường, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Việc nơi này đã xong. Trở lại đế tế đạo thống về sau. Cùng sư phụ hắn Thương Không lão nhân. Phi Yến Tử. Phong Nguyệt. Ngân Nguyệt một đám cáo biệt. Hắn liền lên đường. Vô địch thiên hạ 304 chương 3019 đến khởi nguyên thánh giới trở lại đế tế đạo thống về sau. Long Kiếm Phi gặp lại sư phụ hắn Trần Tích. Sư đồ hai người tự nhiên là vui mừng mà nắm giữ. Có loại sinh tử biệt ly sau trùng phùng. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long ban đêm thì ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô tu luyện. Ban ngày thì chỉ đạo Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử, hoặc là nghiên cứu Nhật Nguyệt đạo thống thuật luyện đan cùng trận pháp. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long đem được từ Tử Lôi Sơn Phong hơn 2000 mai khai thiên cấp linh dược lấy ra ngoài, luyện chế thành khai thiên cấp đan dược. Bởi vì Tử Lôi Sơn Phong những linh dược này đều ẩn chứa có lôi thuộc tính pháp tắc, năng lượng. Cho nên luyện chế ra tới Nhật Nguyệt Đan nhiều lôi thuộc tính năng lượng, pháp tắc. Nó đan hiệu so Thánh Long tộc Thánh Long đan còn tốt hơn rất nhiều. Hơn 2000 mai khai thiên cấp linh dược. Hoàng Tiểu Long trước sau luyện chế được mười mấy lô. Hết thảy hơn 300 mai tử lôi nhật nguyệt đan. Nhàn hà lúc, Hoàng Tiểu Long liền bồi Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ khắp nơi đi một chút. 3 năm sau, cuối cùng là đến ly biệt thời điểm. Tiểu Long, đến khởi nguyên thánh giới. Ngươi hết thảy cẩn thận Thương Không lão nhân đối với Hoàng Tiểu Long ngữ trọng tâm trường nói. Hắn mặc dù là biết Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ vô song, nhưng là liên quan tới khởi nguyên thánh giới, hắn cũng nghe nói một hai. Khởi nguyên thánh giới cũng không phải đà thần thánh giới. Ta đã biết, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phi Yến Tử, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt ba nữ. Các ngươi cũng muốn bảo trọng lần này rời đi. Hắn cũng không có nói cho đám người. Chỉ có Thương Không lão nhân bốn người biết. Phi Yến Tử ba nữ là ôm Hoàng Tiểu Long thật lâu không có buông ra. Tử lôi sơn phong hóa thành một đạo lôi quang màu tím, biến mất tại Thương Không lão nhân cùng ba nữ trong tầm mắt. Điện hạ, kỳ thật ngươi có thể mang ba vị nữ chủ cùng đi khởi nguyên thánh giới. Tử lôi sơn phong phía trên, tam đầu lôi lân lôi ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long đón gió mà đứng, lắc đầu, sư phụ cùng Phong Nguyệt các nàng đi theo chúng ta, sẽ nguy hiểm hơn. Lần này, bọn hắn tiến về khởi nguyên thánh giới. Đường xa cực kỳ xa xôi. Phải xuyên qua vô biên ma quái không gian. Mà lại trên đường không gian phong bão trùng điệp. Ai cũng không dám cam đoan có thể bình an đến khởi nguyên thánh giới. Còn có coi như thật đến khởi nguyên thánh giới. Đến lúc đó hắn cùng thiên cơ các xung đột. Ba nữ cùng ở bên cạnh hắn. Càng không an toàn. Trước đó, hắn lưu lại hơn 10 vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ tại đế tế đạo thống. Có mười mấy người này tại. Sư phụ hắn cùng ba nữ. Không có nguy hiểm gì. 3 năm này, Hoàng Tiểu Long để hỏa lão quái, Minh Phật cùng đông đảo lôi thú cao thủ không ngừng chế tạo tử lôi sơn phong. Tử lôi sơn phong tốc độ phòng ngự càng là tăng lên rất nhiều. Bất quá dù là như vậy, muốn đi ngang qua đà thần thánh giới cũng muốn mấy năm thời gian. Đà thần thánh giới động thiên vô số, thật sự là quá lớn. Nếu là phổ thông đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cho dù là càng không ngừng phi hành mấy ngàn năm cũng khó có thể đi ngang qua đà thần thánh giới. Cho nên trên đường, Hoàng Tiểu Long chủ yếu là nuốt cái kia hơn 300 mai tử lôi nhật nguyệt đan tu luyện, đồng thời lĩnh hội các loại cực hạn lực lượng. Hiện tại, hắn tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực đã viên mãn, niết bàn chi lực là đại thành cực hạn, tuyệt đối lôi lực là tiếp cận đại thành cực hạn, tuyệt đối hỏa lực là tiểu thành cực hạn, tuyệt đối hắc ám chi lực là tiểu thành. Cho nên, Hoàng Tiểu Long đem tinh lực chủ yếu đặt ở niết bàn chi lực lĩnh hội phía trên. Hắn niết bàn chi lực đã là đại thành cực hạn. Tiến thêm một bước, chính là viên mãn. Nếu là hắn có được tam đại cực hạn lực lượng viên mãn, vậy hắn thực lực sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng đều thường xuyên cùng lôi ngự luận bàn. Hoàng Tiểu Long cũng không sử dụng tam đại thế giới chi lực cùng thiên địa đạo thể lực lượng. Chỉ là đơn thuần dùng hắn 6 loại cực hạn lực lượng đến cùng lôi ngự đánh. Cho nên một đường xuống tới, Hoàng Tiểu Long đối tự thân 6 loại cực hạn lực lượng vận dụng lại tăng lên không ít. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực, cực độc chi lực mặc dù đã viên mãn, nhưng là thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi, cho nên đối với 2 loại lực lượng vận dụng lại là không mạnh. Căn bản là không có cách phát huy đạt được viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực cùng cực độc chi lực chân chính uy lực. Thế nhưng là theo cùng lôi ngự không ngừng luận bàn, Hoàng Tiểu Long đối tự thân 6 loại cực hạn lực lượng vận dụng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lôi ngự đản sinh tại lôi quang thâm uyên. Tại cách này lôi quang thâm uyên chỗ sâu, thường xuyên cùng rất nhiều lôi thú cường giả chém giết, kịch chiến. Cho nên đối với cực hạn lực lượng vận dụng, so ám lôi thánh long lão tổ càng mạnh. Cho nên có Lôi Ngự cái này sư phụ tại, Hoàng Tiểu Long tiến bộ rất là nhanh chóng. Mặc dù Lôi Ngự chỉ là có được tuyệt đối lôi lực, tuyệt đối hỏa lực, tuyệt đối quang minh chi lực ba loại cực hạn lực lượng, nhưng là thông qua cùng luận bàn, Hoàng Tiểu Long có thể suy một ra ba. Mấy năm sau, Hoàng Tiểu Long một nhóm mọi người đi tới Phật Ma Hắc Vực. Đi vào Phật Ma Hắc Vực lúc, Phật Ma đã sớm xuất lính Phật Ma Liên Minh một đám cao thủ đang đợi cung nghênh Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi Phật Ma Liên Minh tổng bộ, mà là tiếp tục đi đường. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long không thiếu được để Phật Ma dâng lên Phật Ma Liên Minh bảo khố. Mặc dù nói, hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là giàu có thể địch một giới, nhưng là bảo bối tự nhiên là càng nhiều càng tốt, đồ tốt tự nhiên là chê ít. Mà lại Hoàng Tiểu Long cần nhiều tư nguyên hơn đến để thăng thực lực cùng cảnh giới. Phật Ma chủ tu tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối quang minh chi lực, cho nên tại Phật Ma Liên Minh trong bảo khố, Hoàng Tiểu Long tìm được không ít khai thiên cấp ẩm chứa có tuyệt đối hắc ám lực lượng cùng tuyệt đối quang minh lực lượng linh thạch. Mà lại, trong Phật Ma bảo khố, có gần 100 mai khai thiên cấp Phật Ma đan. Cái này Phật Ma đan, đối với lĩnh hội cùng tu luyện tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối quang minh chi lực, càng là có đại tác dụng. Có Phật Ma đi theo, cho nên Hoàng Tiểu Long một nhóm tại Phật Ma Hắc Vực là thông suốt. Mấy năm sau, đi tới Thiên Thần Hắc Vực. Đến Thiên Thần Hắc Vực, tiến lên liền không có thuận lợi như vậy. Gặp Thiên Thần Hắc Vực không ít ma quái thế lực công kích. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long một nhóm là trực tiếp quét ngang qua. Tiện đường phía dưới, Hoàng Tiểu Long trực tiếp chọn lấy Thiên Thần Hắc Vực để nhất thế lực, lấy nó bảo khố. Sau đó là Vô Kiếm Hắc Vực, Vạn Yểm Hắc Vực. Khi Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đi ngang qua Phật Ma Hắc Vực, Thiên Thần Hắc Vực, Vô Kiếm Hắc Vực, Vạn Yểm Hắc Vực tứ đại ma quái Hắc Vực, đi vào Khởi Nguyên Thánh Giới lúc, đã là mười mấy năm sau. Rốt cuộc đến Khởi Nguyên Thánh Giới, khi bước vào Khởi Nguyên Thánh Giới, nhìn xem Khởi Nguyên Thánh Giới hào quang hoa mỹ kia, sơn sơn thủy thủy xanh tươi kia, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Ma quái không gian, không có mặt trời, không có ánh trăng, không trung phóng xuống tới ánh sáng, đều là mơ màng âm thầm. Cho nên mười mấy năm qua đi ngang qua Phật Ma tứ đại hắc vực, Hoàng Tiểu Long bọn người quả thực là có loại xuyên qua vô biên hắc ám ma ngục cảm giác. Bây giờ thấy Khởi Nguyên Thánh Giới quang minh sáng chói hết thảy kia, cảm giác là thật tốt. Bất quá, mười mấy năm qua đi ngang qua tứ đại hắc vực, Hoàng Tiểu Long cùng hắc vực đông đảo ma quái cường giả chém giết, kịch chiến, được ít lời không nhỏ, mà lại tuyệt đối hắc ám chi lực tăng lên rất nhanh. Chỉ là đáng tiếc, hắn niết bàn chi lực tăng lên không nhiều, hay là đại thành cực hạn. Hoàng Tiểu Long đem Tử Lôi Sơn Phong thu hồi, để hỏa lão quái, Minh Phật một đám tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô. Sau đó cưới tam đầu lôi lân lôi ngự hướng phía trước bay đi. Vô địch thiên hạ 304 chương 3020 vì băng phách quả mà đến Hoàng Tiểu Long cẩn thận cảm thụ được Khởi Nguyên Thánh Giới không gian pháp tắc cùng thiên địa chi lực. Phát hiện Khởi Nguyên Thánh Giới không gian pháp tắc cùng thiên địa chi lực tinh vi hơn, càng mạnh. Khởi Nguyên Thánh Giới, năm đó ta tới qua một lần, bất quá là rất nhiều năm trước. Lôi ngự nhìn xem Khởi Nguyên Thánh Giới hết thảy trước mắt, có loại trở lại chốn cũ cảm khái. Lôi ngự tới qua Khởi Nguyên Thánh Giới, Hoàng Tiểu Long ngược lại không ngoài ý muốn. Giống án Lôi Thánh Long lão tổ, năm đó cũng tới Khởi Nguyên Thánh Giới, mà lại là tại Khởi Nguyên Thánh Giới ngây người hơn mấy vạn năm. Lôi ngự, án Lôi Thánh Long lão tổ tại cách này Khởi Nguyên Thánh Giới đều lưu lại qua đạo thống, cũng không biết mấy tiểu tử thúi kia hiện tại thế nào. Lôi ngự nhớ lại nói, trong miệng hắn mấy cái tiểu tử thúi là hắn năm đó ở Khởi Nguyên Thánh Giới thu mấy cái đồ đệ. Năm đó hắn rời đi Khởi Nguyên Thánh Giới lúc, hắn mấy đệ tử này mới vừa vặn đột phá đạo tôn cảnh. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thực lực tăng lên như thế nào. Sau đó Hoàng Tiểu Long hỏi Lôi Ngự có quan hệ hắn năm đó đến khởi nguyên thánh giới một ít chuyện. Biết được Lôi Ngự năm đó lập nên đạo thống gọi Lôi Ngự đạo thống. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút. Nói. Chúng ta trước đi qua ngươi Lôi Ngự đạo thống. Mặc dù nói hắn lần này tới khởi nguyên thánh giới. Chủ yếu là bắt được Hoàng Soái. Đoạt lại Hoàng Long Phi Phong. Nhưng là nếu Hoàng Soái cùng Nguyên Ma Thánh Long lão tổ liên lụy đến Thiên Cơ Các, việc này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Đi ta Lôi Ngự đạo thống Lôi Ngự ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long ừ một tiếng. Hắn đối với cái này khởi nguyên thánh giới không quen. Cho nên dự định trước tiên ở Lôi Ngự đạo thống đặt chân. Lôi Ngự minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cao hứng xác nhận, sau đó vung ra bốn chân, liền hướng Lôi Ngự đạo thống bay đi. Bất quá khởi nguyên thánh giới so Đà Thần thánh giới còn muốn lớn. Hắn Lôi Ngự đạo thống tại Kim Hồ Động Thiên. Bọn hắn muốn đi qua Kim Hồ Động Thiên, chí ít cũng phải muốn nửa năm. Nửa năm này Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, cùng Lôi Ngự tiếp tục luận đạo, nghiên cứu luyện đan chi đạo cùng trận pháp chi đạo. Những năm này Hoàng Tiểu Long luyện đan thuật cùng trận pháp rất có đề cao. Nhưng là khoảng cách nhất niệm thành đan cùng nhất niệm thành trận hay là có rất lớn khoảng cách. Kỳ thật, nghiên cứu luyện đan chi đạo cùng trận pháp chi đạo, đối với Hoàng Tiểu Long cảm ngộ đại đạo, lĩnh hội thiên địa cực hạn lực lượng cũng là rất có ích lợi. Một đường bình yên. Nửa năm sau, Hoàng Tiểu Long một người một thú bước vào Lôi Ngự đạo thống tinh vực. Chúng ta ở phía trước thánh địa ngừng một chút. Hoàng Tiểu Long một chỉ phía trước một cái thánh địa. Lôi Ngự cung kính xác nhận. Một lát sau, hai người ở phía trước thánh địa rơi xuống. Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một cái đại thôn trang. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây. Nhàn nhạt ánh nắng bao phủ toàn bộ thôn trang. Khói bếp lượn lờ. Rất tường hòa. Rất an tĩnh. Dạng này tường hỏa, an tính thôn trang chi cảnh. Hoàng Tiểu Long là bao lâu không tiếp tục gặp được Hoàng Tiểu Long trong lúc hoàng hốt có loại trở lại kiếp trước địa cầu ảo giác. Trong sát na, Hoàng Tiểu Long linh hồn chỗ sâu nhất, phảng phất có thứ gì xúc động. Có một loại minh ngộ, một loại bát khai vân vũ minh ngộ. Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự hướng thôn trang đi qua. Lúc này Lôi Ngự toàn thân khí tức hoàn toàn thu liếm, lôi quang tiêu tán, biến mất. Nguyên lai bản thể, nhìn chính là hơi lớn một điểm ba đầu hung thú. Tiến vào thôn trang về sau, chỉ gặp tốt năm tốt ba người mặc một mạc bình dân tập hợp một chỗ. Có tại thu suýt lấy cây nông nghiệp, có tại thanh lý hung thú thi thể. Hiển nhiên đám thịt hung thú này là những dân chúng này món chính. Những bình dân này gặp Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự tiến đến, có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không ai tiến lên cản hỏi Hoàng Tiểu Long. Trải qua nông làm ruộng thời điểm, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy trong ruộng nông làm trồng lấy một loại cao mười mấy mét cây lúa. Cây lúa này kết cây lúa lại có lớn chừng ngón cái, mà lại hạt hạt ấm ánh như ngọc. Bên ngoài thân cũng có một loại như là ánh lửa một dạng quang lưu. Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được ra trong cây lúa này ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Đây là hỏa quang lưu ngọc mễ. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Khởi nguyên thánh giới một loại rất không tệ cây lúa món chính. Rất nhiều thánh địa đệ tử hạch tâm, thậm chí ngay cả một chút tiểu đạo thống đệ tử nội môn bình thường đều là ăn loại này hỏa quang lưu ngọc mễ tu luyện. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mặc dù nói nuốt đan dược tu luyện hiệu quả càng tốt hơn, nhưng là đan dược luyện chế cực kỳ phiền phức, mà lại cần tốn hao linh thạch rất nhiều. Cho nên khởi nguyên thánh giới rất nhiều thế lực đều là trồng trọt loại cây lúa này cho phía dưới đệ tử bình thường nuốt tu luyện. Giống cái này hỏa quang lưu ngọc mễ, mặc dù so ra kém thánh đan, nhưng là trường kỳ nuốt tu luyện, nó tác dụng cũng không thể so với thánh đan yếu bao nhiêu. Đương nhiên, những linh đạo này, từ trồng trọt đến thành thục, cũng là cần linh dịch đến tưới nước. Cái này hỏa quang lưu ngọc mễ hương vị rất không tệ. Lôi Ngự lại nói, chỉ là không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ thôn trang vậy mà cũng có cái này hỏa quang lưu ngọc mễ. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, nếu cái này hỏa quang lưu ngọc mễ hương vị rất không tệ, vậy nhưng được thật tốt nếm thử. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Thơm quá, đột nhiên phía trước bay tới một trận mê người mùi thơm. Hoàng Tiểu Long từ đáy lòng thở dài, đây chính là hỏa quang lưu ngọc mễ đun sôi sau mùi thơm. Lôi Ngự thật sâu vừa nghe cười nói. Hai người thuận mùi thơm đi tới một cái sân rộng trước mặt. Chỉ gặp trong sân rộng đang có một già một trẻ đang nấu lấy hỏa quang lưu ngọc mễ. Nồi là đặc chế nồi, như ngọc như sắt, mùi thơm đang từ trong đó không ngừng tỏa khắp mà ra. Tiểu hài nhìn chỉ có 13-14 tuổi kia đang không ngừng tăng thêm củi lửa. Hoàng Tiểu Long phát hiện đốt hỏa quang lưu ngọc mễ củi cũng là một loại linh mục. Xem ra muốn nấu cái này hỏa quang lưu ngọc mễ đều là rất coi trọng. Một già một trẻ gặp Hoàng Tiểu Long một người một thú tiến đến đều có chút ngoài ý muốn. Lão nhân gia, chúng ta đi ngang qua nơi đây, ngửi được cái này hỏa quang lưu ngọc mễ mùi thơm, cho nên nhìn không được tới, muốn nếm thử cái tươi. Không biết lão nhân gia phải chăng thuận tiện. Hoàng Tiểu Long cười nói, đương nhiên, chúng ta có thể giao thánh tệ. Nói đến đây, lấy ra một viên thánh tệ. Cái này thánh tệ là Hoàng Tiểu Long trước khi đến đặc biệt chuẩn bị, chính là cân nhắc đến có khi sử dụng thánh tệ so đạo tệ thuận tiện. Tại khởi nguyên thánh giới, giống nhau là thông hành kim, linh thánh, đạo tệ. Cái gì thánh tệ? Tiểu Hải vốn là tăng thêm củi lửa kia nghe chút kích động chạy tới, ngay cả lửa cũng không để ý, giống đoạt tựa như đoạt Hoàng Tiểu Long trong tay thánh tệ. Trái xem phải xem, sau đó lại đi trong đó quán chú thể nội chí tôn lực, cuối cùng thậm chí dùng răng hung hăng cắn một chút. Là thật. Đứa bé kia cao hứng cười nói. Hoàng Tiểu Long chán bốc lên hắc tuyến. Một viên thánh tệ mà thôi, cần phải dạng này? Lão giả tóc trắng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, đại nhân nếu là không ghét bỏ cái này hỏa quang lưu ngọc mễ thô giáp, vậy liền tiến đến ngồi đi, rất nhanh nấu xong. Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó tiến sân nhỏ ngồi xuống. Tam đầu Lôi Lân Lôi Ngự thì ở bên người Hoàng Tiểu Long sang lại. Đại nhân, đầu hung thú này là thượng cổ dị chủng a? Lão giả tóc trắng đối với Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Hoàng Tiểu Long từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không có trả lời. Lão giả tóc trắng này mặc dù là thánh cảnh cao thủ, nhưng là lại thấy thế nào đạt được Lôi Ngự nền tảng. Rất nhanh, hỏa quang lưu ngọc mễ liền đun sôi. Tiểu hài cho Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự tất cả bưng tràn đầy một bát tới. Hoàng Tiểu Long nuốt ăn một ngụm, chỉ cảm thấy cái này đun sôi hỏa quang lưu ngọc mễ vừa vào tức hóa, miệng đầy răng hương, ngọt, bùn rùn, có khác một loại tư vị, đích thật là không tệ. Hoàng Tiểu Long một bên ăn, vừa cùng lão giả tóc trắng hàn huyên. Đại nhân, nhưng thật ra là vì băng phách quả mà đến đây đi? Đột nhiên, lão giả tóc trắng hỏi. Băng phách quả? Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Lúc này, Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long giải thích nói. Điện hạ, cái này băng phách quả là khởi nguyên thánh giới một loại thánh dược. Vô địch thiên hạ 304 chương 3021 sao tốt thánh dược. Hoàng Tiểu Long im lặng. Hắn còn tưởng rằng cái này băng phách quả là bảo bối gì. Lão giả tóc trắng gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự thần sắc có chút ngoài ý muốn. Các ngươi không phải là vì băng phách quả mà đến? Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Cái này băng phách quả, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lão giả tóc trắng khẽ giật mình. Cái này băng phách quả chính là thánh dược, chính là chân quý cực kỳ. Trước mắt người trẻ tuổi kia vậy mà chưa nghe nói qua, hắn rất có không tin, nghi hồ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Đối với lão giả tóc trắng nghi hồ, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới, sẽ tiếp tục đào lấy trong chén hỏa quang lưu ngọc mễ. Loại cảm giác này tựa như là trở lại địa cầu ăn gạo cơm kia một dạng, đáng tiếc thiếu một chút thịt nướng. Hoàng Tiểu Long rất nhanh bới xong một bát cười nói. Lôi Ngự cười nói, ta hiện tại bắt một đầu kình thú cho điện hạ nếm thử. Cái này kình thú thịt thế nhưng là cực kỳ non,

Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự ở trước mặt Lôi Ngự Thành cúi người xuống. Nhìn trước mắt to lớn Lôi Ngự Thành trì. Lôi Ngự cảm khái. Tòa này Lôi Ngự Thành. Thế nhưng là hắn năm đó tự mình chế tạo. Thành trì chủ thể toàn bộ là dùng đỉnh cấp lôi hệ đại đạo linh thạch chế tạo. Mà lại trong thành trì tất cả trận pháp cũng là hắn tự mình lạc ấm. Khắc họa. Một chút ở lại. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự liền tiến vào Lôi Ngự Thành. Hoàng Tiểu Long đảo hồn triển khai, bao trùm toàn bộ Lôi Ngự Thành, Lôi Ngự Thành tất cả ngõ ngách khắc sâu vào não hải. Cái kia đạo tôn tứ trọng là đệ tử của ngươi? Hoàng Tiểu Long hỏi Lôi Ngự. Lôi Ngự Thành trong Lôi Ngự Tổng Phủ. Có một vị đạo tôn tứ trọng hậu kỳ cao thủ. Cũng là trong Lôi Ngự Thành đông đảo cao thủ thực lực mạnh nhất. Lôi Ngự gật đầu cười một tiếng. Mang theo vui mừng nói. Là của ta tiểu đệ tử. Gọi Chu Hoang. Năm đó ta lúc rời đi. Tiểu tử này mới vừa vặn đột phá đạo tôn. Là đạo tôn nhất trọng sơ kỳ. Đã nhiều năm như vậy. Đều là đạo tôn tứ trọng hậu kỳ. Bất quá là năm đó hắn lúc rời đi. Tuyệt đối lôi lực mới là đại thành. Ngay cả đại thành cực hạn đều không có. Hiện tại tuyệt đối lôi lực đều viên mãn. Chúng ta trực tiếp tìm ngươi tiểu đệ tử, cũng đừng có kinh động những người khác. Hoàng Tiểu Long nói. Lôi Ngự khẽ giật mình, lập tức minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính xác nhận. Hai người thân hình lói lên, liền trực tiếp đi tới Lôi Ngự đạo thống tổng phủ trong đại điện. Lôi Ngự đạo thống tổng phủ mặc dù cấm chế trùng điệp, nhưng là những cấm chế này đối với hai người tới nói. Thùng giống kêu to. Mà lại những cấm chế này năm đó đều là Lôi Ngự bố trí. Ai? Hoàng Tiểu Long hai người tiến đến. Bởi vì không có che giấu khí tức, Lôi Ngự tiểu đệ tử Chu Hoang lập tức giật mình. Chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn thấy Lôi Ngự lúc ngây người. Tiếp theo một mặt không thể tin được, kích động. Cuối cùng chân tay luống cuống. Sư phụ mặc dù nói Lôi Ngự ẩm nặc trước kia bản thể, nhưng là hắn thân là Lôi Ngự đệ tử, hay là rất nhanh liền nhận ra Lôi Ngự. Tới. Lôi Ngự gật đầu cười một tiếng. Tiểu tử ngươi coi như có chút lương tâm, không có quên sư phụ ngươi ta. Chu Hoàng nghe chút, đi vào Lôi Ngự trước mặt, cung cung kính kính quỳ mọp xuống. Đối với Lôi Ngự đi ba khấu chín bái đại lễ. Khi nhấc lên hai mắt doanh nước mắt. Sư phụ, ngươi rốt cuộc trở về. Lôi Ngự gặp tiểu đệ tử bộ dáng, nhấc trường vỗ đầu, khóc cái mẹ kình. Ngươi mau tới đây, bái kiến điện hạ. Một chỉ Hoàng Tiểu Long. Điện hạ Chu Hoang kinh ngạc. Cái gì điện hạ? Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nhất thời không có kịp phản ứng.